Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 236 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì tử hắc quang lan tỏa khắp cả bầu trời. Bốn thân ảnh đứng ở trên không trung. Phía trước là người thanh niên gầy gò cao ráo, gương mặt tuấn mỹ, đang nở ra nụ cười tươi rói, khiến cho bọn người thiên long yêu sói phải nhìn. Tạp chủng sao? Khóe miệng của tất cả mọi người đều không kìm được mà co giật. Họ thật sự không thể ngờ là có người dám gọi thiên long yêu sói như vậy. Thiên long yêu sói bản thân không chỉ là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bản thể quán còn là phi long sáu cánh, trong cơ thể có huyết mạch của rồng. Tuy không so sánh được với cả long tộc cao cấp, nhưng đó cũng là điều thiên long yêu sói lấy làm tự hào. Dù sao trong yêu thú giới thì không ai dám nghi ngờ sức mạnh của long tộc. Hơn nữa lôi kéo được một chút quan hệ với long tộc về huyết mạch thì cũng khiến cho người khác phải dè chừng. Mà hiện tại, thân phận của thiên long yêu sói lấy làm kiêu ngạo nhất lại biến thành loài tạp chủng trong miệng của người thanh niên kia. Lúc này mọi người không cần nhìn thiên long yêu sói cũng biết hắn đang tức giận đến mức nào. Ngươi vừa nói cái gì? Người thanh niên kia vừa dứt lời thì thiên long yêu sói sắc mặt đã lập tức kịch biến, sát ý đậm đặc trào dâng. Chắc hẳn nếu không phải cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người kia, hắn đã động thủ rồi. Bên cạnh thiên long yêu sói, sắc mặt của kim viên yêu sói cũng ngưng trọng nhìn bốn thân ảnh kia, bàn tay siết lặt lấy thiết côn. Những vị khách không mời này rõ ràng không phải loại dễ dàng đối phó. Người thanh niên đó tươi cười nhìn thiên long yêu sói, đôi mắt tử kim sắc tỏa ra hung quang khiến người khác lạnh cả xương sống. Vừa rồi ngươi nói là muốn băm vằm họ ra sao? Thanh niên đó chỉ vào hai người lâm động ở phía dưới mỉm cười mà nói. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Lúc này mới hiểu thì ra bốn người này là viện binh của Lôi Uyên Sơn. Thì ra là viện binh. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ? Kim viên yêu soái cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Không thể ngờ rằng Lâm Động lại quen biết cường giả cỡ như thế này. Ngươi muốn bảo vệ chúng sao? Chỉ sợ ngươi không đủ tư cách thôi. Thiên long yêu soái cười khẩy. Tư cách? Khóe miệng của người thanh niên kia nhếch lên. Hắn bước chân ra, tử hắc quang bùng lên, đôi cánh rơi khổng lồ dang rộng phía sau lưng. Ngay lúc ấy thì một luồng áp lực nặng nề bao phủ lấy toàn bộ không gian. Thứ áp lực này, khi mà áp lực này lan tỏa thì tất cả cường giả sắc mặt đều kịch biến. Rồi những tiếng kêu kinh hãi bắt đầu vang lên. Cái gì? Là người của thiên yêu điêu tộc? Vô số ánh mắt kính sợ nhìn về phía người thanh niên tuấn mỹ. Họ không thể ngờ người đó lại là người của thiên yêu điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc. Đó là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất của yêu thú giới. Cả dãy sơn mạch đều run lên về thứ áp lực đáng sợ đó. Sắc mặt của thiên long yêu soái cuối cùng cũng trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết thật, Lâm Động rốt cuộc là người thế nào? Sao lại quen biết người của thiên yêu điêu tộc? Thiên long yêu soái không kìm được mà gầm gào thét. Cảm giác cục diện vượt quá ngoài tầm kiểm soát của hắn khiến hắn vô cùng bức bối. Là thiên yêu điêu sao? Kim viên yêu soái sắc mặt lúc này cũng càng thêm căng thẳng. Tay cầm thiết côn không kìm được mà run lên. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ sự đáng sợ của thiên yêu điêu tộc. Chủng tộc này đã nổi tiếng vì sự bá đạo. Trong cả yêu thú giới, ngay cả ba chủng tộc còn lại của tứ đại bá tộc cũng phải đau đầu. Vì những chủng tộc khác ít nhiều còn để tâm đến tình lý và phân biệt trên dưới, Còn thiên yêu điêu tộc thì không hề. Đánh người trẻ thì già sẽ ra mặt, mà đánh người già thì kẻ già hơn sẽ ra mặt. Đánh đi đánh lại, cuối cùng thì ngươi sẽ nhận ra vô vàn cường giả của thiên yêu điêu tộc đang truy sát ngươi. Sao, giờ điêu gia ta đã đủ tư cách chưa? Người thanh niên đó nhìn thiên long yêu sói sắc mặt càng ngày một càng khó coi mà nói. Ánh mắt của thiên long yêu sói tối lại. Thân phận của thiên yêu điêu khiến hắn vô cùng dè chừng. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuyển luân cảnh, vẫn có chút ngạo khí, trầm giọng mà nói. Vị bằng hữu đây, Lâm Động đoạt mất thần vật bảo khố, vốn dĩ thuộc về thu chiến vực bọn ta. Người muốn bảo vệ án cũng được, chỉ cần giao đồ ra đây, ta tuyệt đối không làm khó dễ. Thiên Long yêu sói biết thiên yêu điêu tộc khó đối phó, vì thế mở mồm ra là kéo cả thú chiến vực vào để tạo áp lực. Cướp đồ của ngươi sao? Thanh niên đó cười rồi bỗng nhiên lạnh lùng. Đó là coi trọng các ngươi rồi đó. Mẹ kiếp, hôm nay điêu gia ta còn định dễ dàng tha cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn gây khó dễ. Ngươi bị đánh ngu rồi sao? Tất cả đều sững sờ, mồ hôi túa ra trên trán. Cuối cùng thì họ cũng được chứng kiến sự bá đạo của thiên yêu điêu tộc rồi. Ngươi! Thiên long yêu sói bạo nộ. Hắn không ngờ mình đã nhượng bộ rồi mà đối phương lại lấn tới như vậy. Ngươi nghĩ ba đại yêu sói thú chiến vực dễ ức hiếp sao? Thiên long yêu sói quát lên, khí tức mạnh mẽ bùng phát toàn bộ. Quỷ điêu cũng bay tới, chau mày nhìn về phía trước. Đúng là danh tiếng của thiên yêu điêu có sức uy hiếp, nhưng mà sức hấp dẫn của thần vật bảo khố khiến hắn không thể từ bỏ được. Ba tia nhìn sắc lẹm của ba đại yêu sói, ba luồng khí tức chuyển luân cảnh khiến nguyên lực trong trời đất phải trở nên bạo động. Ồ, sao vậy? Định chơi với cả thiên yêu điêu tộc ta sao? Người thanh niên kia thấy vậy thì miệng nhếch lên cao hơn, chỉ là hàn ý trong mắt đã nhanh chóng tụ lại. Từ lâu đã nghe danh của ba đại yêu soái thú chiến vực, hôm nay muốn thử xem danh có đúng như thật hay không. Lúc này ba người trung niên phía sau người thanh niên tuấn mỹ đó cười, rồi cũng bước ra. Lập tức ba luồng khí tức hung hãn hơn bùng nổ. Bốn cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người toát mồ hôi lạnh, ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Không hổ là tí tộc, xuất hiện một cái là bốn cường giả chuyển luân cảnh ngay. Thực lực này đủ để quét sạch thú chiến vực. Lúc này bảy luồng khí tức hùng hồn trên bầu trời khiến không gian như biến dạng. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra, trong cuộc đọ khí tức này thì ba người bọn thiên long yêu sói bị yếu thế. Thiên điêu yêu tộc vốn sánh ngang với cả long tộc. Nói về mức độ cường hãn của huyết mạch thì bọn thiên long yêu sói đã thua kém một bậc. Dù là cùng đẳng cấp, nhưng nếu một chọi một thì cường giả thiên yêu yêu tộc vẫn lợi hại hơn. Sắc mặt ba người bọn thiên long yêu sói vô cùng khó coi. Chúng là người cảm nhận rõ ràng nhất áp lực từ khí tức của bốn người bên đối phương. Chúng biết rằng nếu ngày hôm nay thật sự giao đấu thì chắc chắn chúng không phải đối thủ. Huống hồ bên cạnh còn có Lâm Động, Tiểu Viêm. Hai kẻ đó tuy không phải chuyển luân cảnh nhưng đều là kẻ đáng gờm. Thiên Long Kim Viên trao mày lại, thầm cười khổ rồi nói: hôm nay e rằng không được gì rồi. Tuy rằng lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm rất là kinh người, nhưng mà cũng không tạo được uy hiếp gì tới bọn Kim Viên. Lúc này thiên yêu điêu tộc đã nhúng tay vào, ưu thế về thực lực đã không còn nữa. Hơn nữa nếu thực sự phải đắc tội với cả thiên yêu điêu tộc, với thực lực của Kim Viên cũng thấy sợ. Tên tiểu tử đó không ngờ lại có bối cảnh như vậy. Quỷ điêu cũng bất lực. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại có bằng hữu lợi hại đến như thế. Thiên long yêu sói nghe vậy, nắm đấm siết lại, ánh mắt đầy nộ hỏa và sự không cam tâm. Viên sói, đó là bằng hữu của mọi người sao? Phía sau Lâm Động và Tiểu Viêm thì chư tướng Lôi Uyên Sơn bay tới. Nhìn người thanh niên áp chế ba người bọn thiên long yêu sói, ánh mắt không che giấu được sự chấn động, không kìm được mà hỏi. Đúng vậy, đó là nhị ca của ta. Tiểu Viêm gật đầu mà nói. Bọn Trần Thông nghe vậy thì khẽ gật đầu, kìm nén sự chấn động trong lòng. Nhưng rồi rất nhanh họ bỗng nhớ ra, Tiểu Viêm vẫn gọi Lâm Động là đại ca, mà người thanh niên có địa vị trong Thiên Yêu Điêu tộc kia lại là nhị ca. Như vậy có nghĩa là trong ba huynh đệ bọn họ, Lâm Động là lão đại rồi. Tạp chúng, chuyện này chưa xong đâu. Người thanh niên kia cười khẩy nhìn Thiên Long yêu xoáy, rồi quay sang nhìn thê hai thân ảnh phía dưới. Khi hắn nhìn xuống thì tất cả mọi người, kể cả ba cường giả trung niên bên cạnh, đều nhận ra sự hung hãn trong mắt của hắn dần dần tiêu tan. Thay vào đó là sự dịu dàng, xúc động hiếm thấy. Phát hiện này khiến ba cường giả trung niên kinh ngạc. Hắn ta rất ít khi có cảm xúc như vậy. Thanh niên đó thu lại hung sát khí, thân thể khẽ động là xuất hiện trước mặt của Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhị ca! Tiểu Viêm nhìn gương mặt quen thuộc liền nở ra nụ cười xúc động. Từ huyền cảnh viên mãn rồi sao? Xem ra con hổ ngốc nhà ngươi một năm qua sống cũng không thừa nhỉ. Người thanh niên đó nhìn thân hình cao lớn của Tiểu Viêm, môi hơi nhướng lên mà cười. Tiểu Viêm gãi đầu cười rồi đứng dịch sang một bên để lộ ra Lâm Động. Thanh niên kia cười nhìn Lâm Động. Nụ cười ấy giống như là những giọt rượu nóng ấm, từng chút thấm vào khiến cho lòng người bình yên. Nụ cười đó giống như là năm ấy ba người bất luận gặp phải khó khăn gì cũng xoa dịu tất cả. Thanh niên kia nhớ lại người thanh niên hồi đó ở Dị Ma Thành, bị ba kẻ nguyên môn dồn đến đường cùng. Dù đã biết rõ thập tử nhất sinh, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi đạo tông đứng về phía mình. Nụ cười của hắn lúc đó cũng như vậy. Và cuối cùng khi mà sử dụng dịch chuyển không gian để thoát, cũng chính người đó đã bước chân ra giành lấy chút thời gian cuối cùng. Khi đó hắn cảm thấy việc để Lâm Động làm lão đại thì không khó chấp nhận nữa. Ký ức bỗng tràn về như nước lũ. Người thanh niên tuấn mỹ bỗng cảm nhận được một nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cười một cái thật là tươi dịu dàng mà nói: "Đại ca." Đứng trước mặt Lâm Động, con người trước đây luôn ngạo nghễ không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, nhún vai, mặc kệ ánh mắt mở to của Lâm Động cũng như bọn Trần Thông, lần đầu tiên nói ra lời mà trước đây hắn cho là kỳ cục. "Đại ca." Khi mà hai tiếng đó thốt ra từ miệng người thanh niên tuấn mỹ kia, không khí dường như đông cứng cả lại. Vô số cường giả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Trong ánh mắt của ai cũng là sự chấn động, kinh ngạc không thể che giấu nổi. Vừa rồi người thanh niên đó xuất hiện đã bộc lộ sự ngang tàn bá đạo, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu, mà lại có cảm giác nên là như vậy mới phải. Đó là vì Thiên Yêu Điêu là một trong tứ đại bá tộc nổi tiếng ở trong yêu thú giới. Dù họ không hiểu về người thanh niên tuấn mỹ kia, nhưng vẫn cảm nhận được sự cao ngạo quán. Ngạo khí đó thì không phục trời, không phục đất. Thậm chí họ còn nghĩ e là dù đối mặt với cả cường giả luân hồi cảnh thì hắn cũng khó lòng khuất phục. Thế nhưng mà Thiên Yêu Điêu hành động bá đạo, nội tâm cao ngạo đó, đứng trước một người thanh niên độ tuổi tương đương, thậm chí thực lực còn yếu hơn, lại thốt lên hai tiếng khiến trời đất phải điên đảo. Chỉ hai chữ đơn giản đó, nhưng nó không hề cứng ngắc. Tất cả đều nhận ra đó là tiếng nói xuất phát từ nội tâm của hắn. Trên bầu trời, ba người bọn Thiên Long yêu xoáy đồng tử cũng co nhỏ lại. Kim Viên và Quỷ Điêu yêu xoáy sắc mặt nặng nề. Lần đầu tiên chúng cảm thấy dường như là ra tay với Lâm Động là một quyết định quá là sai lầm. Vì đây là lần đầu tiên chúng thấy Thiên Yêu Điêu kiêu ngạo, lại gọi một người khác ngoại tộc, thậm chí là một con người, là đại ca. Chúng thật là cường giả chuyển luân cảnh, hiểu rõ tính cao ngạo không gì bằng của Thiên Yêu Điêu. Vì vậy chúng càng hiểu khiến cho Thiên Yêu Điêu gọi một tiếng đại ca tự nhiên như vậy khó khăn đến bậc nào. Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên thấy A Điêu như vậy đó. Một cường giả trung niên trong Thiên Yêu Điêu thấy vậy cũng sững người một lúc rồi cười. Hai cường giả chuyển luân cảnh bên cạnh cũng gật đầu, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Họ chỉ biết lần này Tiểu Điêu ra ngoài để tìm một vị bằng hữu quan trọng, nhưng mà không ngờ quan hệ giữa hai người lại sâu sắc đến như vậy. Cùng là người trong tộc, họ rất hiểu tính cách của Tiểu Điêu. Cộng thêm thân phận quán trong Thiên Yêu Điêu tộc, đừng nói là người ngoài, Ngay cả đối mặt với trưởng bối thì Tiểu Điêu vẫn giữ nguyên bá khí độc tôn của mình, thường xuyên khiến trưởng bối tức giận. Nếu những bậc trưởng bối đó mà biết ra Tiểu Điêu lại có biểu hiện như thế này, thì dù định lực như thế nào, họ cũng sẽ phải sững sờ mà há hốc mồm. Lâm Động cũng thất thần một lúc vì hai tiếng đại ca của Tiểu Điêu, rồi hắn khẽ cười. Đúng là không dễ dàng gì. Nhưng mà không phải ngươi đợi đến bao giờ thực lực ta hơn ngươi thì mới chịu gọi đại ca sao? Này này, đừng có đắc ý vội. Đấy là ta nể tình ngươi biểu hiện tốt ở Dị Ma Thành nên mới miễn cưỡng vậy thôi. Tiểu Điêu nói, nhưng mà gương mặt cũng hơi ửng đỏ. Chắc hẳn vừa rồi hắn cũng không dễ dàng gì. Lâm Động cười rồi hơi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra, dường như hắn muốn trút hết mọi gánh nặng ở trong lòng đi. Cuối cùng thì cũng tìm được các ngươi. Lâm Động khẽ nói có phần run rẩy. Từ khi xuất hiện ở Loạn Ma Hải, lúc nào hắn cũng lo lắng phần phân ly đó sẽ là lần cuối cùng ba huynh đệ ở bên nhau. Ở Loạn Ma Hải, hắn cũng đã cố gắng hết sức thu thập tin tức của hai người, nhưng đều trở về tay trắng. Nhưng may mắn cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau. Gánh nặng hơn một năm nay cuối cùng cũng được trút bỏ rồi. Tiểu Điêu nhìn gương mặt gầy gò của Lâm Động rồi cười. Hắn giang hai tay ra ôm chặt lấy Lâm Động. Không chỉ có Lâm Động chờ đợi ngày này mà hắn cũng như vậy. Chỉ là lần đó thương thế quá nặng, hắn chỉ có thể về tộc trị thương chứ không thể đi tìm hai người bọn Lâm Động được. Hắn thì không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ biết rằng nếu thật sự Lâm Động và Tiểu Viêm xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ khiến nguyên môn xác chất thành núi. Hắn sẽ không tiếc bất cứ một giá nào cả. Nhưng mà đúng là ngươi đi đến đâu thì gây rắc rối đến đó đó. Tiểu Điêu buông tay cười mà nói. Chỉ để có đủ sức mạnh trở về Đông Huyền Vực, ta đành phải vậy thôi. Lâm Động lắc đầu. Đúng là hắn không muốn động tới ba đại yêu soái, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ Huyền Thiên Điện được. Đông Huyền Vực sao? Tiểu Điêu nheo đôi mắt nhỏ dài của mình, hung quang lại trào dâng. Rồi hắn cười. Ba tên lão cẩu đó ta vẫn luôn ghi nhớ. Đúng vậy, chúng ta đều nhớ cả. Lâm Động cười, nụ cười sắc lẹ như đao. Có điều, động thì cũng đã đụng vào rồi. Tiểu Điêu cười rồi ngẩng đầu lên nhìn ba người bọn Thiên Long yêu xoáy. Gương mặt lại hiện lên vẻ ngang ngược. Ở Đông Huyền Vực, Điêu gia ta đã không bảo vệ được các ngươi. Nhưng nay đến yêu vực, kẻ nào dám động vào các ngươi, Điêu gia ta sẽ diệt kẻ đó. Việc tiếp theo cứ để ta lo, không thể lần nào cũng là ngươi ra mặt được. Nghe Tiểu Điêu nói như vậy thì Lâm Động không kìm được rồi bật cười gật đầu. Đây mới là Điêu gia bá đạo hắn quen. Tiểu Điêu quay người bước ra từng bước, hung sát khí kinh người quặn trào như vũ bão. Trên bầu trời sắc mặt ba đại yêu soái đều trở nên thiếu tự nhiên. Thế Niêu Điêu bọn ta làm việc tuy bá đạo nhưng cũng biết quy tắc. Tên tạp chủng này hôm nay không thoát được rồi. Hai người các ngươi, nếu thấy đủ nghĩa khí với hắn thì ở lại, Điêu gia ta tiếp. Tiểu Điêu ngẩng lên nói. Lời nói vừa dứt thì Thiên Long yêu soái mặt tái đi. Ý của Tiểu Điêu rõ ràng là nhằm vào hắn. Ngươi đừng quá ngông cuồng. Đây không phải địa bàn của Thiên Yêu Điêu các ngươi. Thiên Long yêu soái giận dữ quát lên, rồi nhìn hai người Kim Viên. Hai vị, nếu để hắn làm loạn ở Thú Chiến Vực thì có lẽ là điều không tốt cho chúng ta sau này đâu. Lúc này rõ ràng là Thiên Long yêu soái phải kéo cả hai yêu soái kia vào. Nếu không, chiến đấu lực của đối phương đủ để đè chết hắn. Hắn không có đủ tự tin để mà đối phó với bốn cường giả chuyển luân cảnh, đặc biệt lại còn là Thiên Yêu Điêu tộc. Hai người Kim Viên nghe vậy thì ánh mắt đều thay đổi liên tục, rồi cùng nghiến răng lùi lại về sau trước vẻ mặt khó coi của Thiên Long yêu soái. Ấy chết, hai vị bằng hữu, bình tĩnh. Chuyện hôm nay bọn ta không tham dự nữa. Trước đó có đắc tội gì thì mong hai vị bỏ qua cho. Hai người Kim Viên bao quyền từ xa nói với cả Tiểu Điêu. Họ đâu phải đồ ngốc, đắc tội với cả Thiên Yêu Điêu chỉ có thằng ngu mới làm. Hơn nữa dù không có rút lui thì đối phương có tận bốn cường giả chuyển luân cảnh, họ cũng không đối phó nổi. Tiểu Điêu đã đưa ra đường lui, thì đương nhiên họ sẽ vui vẻ đi thôi. Còn về cái nghĩa khí gì đó với cả thiên long yêu soái thì đúng là trò cười. Nếu không phải vì thần vật bảo khố thì họ cũng không muốn can dự giữa tranh chấp và thiên long yêu soái và Lôi Uyên Sơn đâu. Mà cường giả ở xung quanh thấy vậy đều há hốc miệng, ánh mắt nhìn Tiểu Điêu càng thêm kính sợ. Thế nào gọi là khả năng uy hiếp? Đây chính là uy hiếp chứ đâu. Chỉ một câu nói cũng buộc hai đại yêu soái phải rút lui. Lợi hại thật nhỉ. Mấy người Trần Thông đều chẹp miệng. Ở thú chiến vực, Kim Viên và Cửu Điêu yêu soái đều tương đương với kẻ thống trị tối cao. Vậy mà hiện giờ siêu cấp cường giả nổi danh khắp thú chiến vực lại bị một lời nói buộc phải rút lui. Họ lén nhìn Tiểu Điêu, rồi lại nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Người thanh niên này càng ngày càng cao thâm khó lường. Các ngươi, được, các ngươi tưởng Thiên Long yêu soái ta sợ sao? Thiên Long yêu soái nhìn hai người Kim Viên sắc mặt tím tái, ánh mắt tối rầm, vung tay lên, một đạo hồng quang bắn ra. Hôm nay bản tọa muốn xem, một chọi một, thì các ngươi làm gì được ta? Thiên Long yêu soái quát lên, hắn cũng khá thông minh, mở mồm là một chọi một. Rõ ràng là sợ Tiểu Điêu cùng ba cường giả chuyển luân cảnh kia đánh hội đồng. Nếu như vậy thì dù có nhiều thủ đoạn thế nào cũng sẽ là vô cùng thê thảm. Cái gì? Ngươi định giở trò với Điêu gia ta sao? Tiểu Điêu thích thú nhìn Thiên Long yêu soái, đương nhiên là nhận ra hắn có ý đồ đó, ánh mắt lóe hung quang. Có điều đối phó với loại tạp chủng như ngươi, cần gọi người thêm thì quá là coi trọng ngươi rồi. Lời cuối cùng vừa dứt thì đôi cánh rơi dang rộng ra phía sau. Năng lượng tử hắc sắc bá đạo bắn thẳng lên trời, tạo nên một áp lực đáng sợ bao trùm cả trời đất. Hiện tại, thực lực của Tiểu Điêu cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn rồi. Quá khủng bố. Và lúc này thì chùm tử hắc quang bắn thẳng lên tầng mây. Một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực đoan ập xuống. Cả trời đất rung chuyển dữ dội. Đồng tử của Thiên Long yêu soái co lại, nhìn thấy khí thế kinh người của Tiểu Điêu, không kìm được mà mặt biến sắc. Tuy cùng là chuyển luân cảnh, nhưng Tiểu Điêu lại khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong yêu thú giới, chuỗi thức ăn có hình kim tượng tháp, và Thiên Yêu Điêu thuộc đỉnh của kim tượng tháp đó. Tuy rằng Thiên Long yêu soái đẳng cấp không thấp, nhưng so với cả Tiểu Điêu thì vẫn còn kém một bậc. Có điều, tuy cảm thấy nguy hiểm, nhưng dù sao Thiên Long yêu soái cũng chẳng phải loại tầm thường. Cục diện đến mức này hắn không thể không ứng chiến, mà hắn cũng tự tin vào bản thân. Tuy rằng Tiểu Điêu là Thiên Yêu Điêu, nhưng dù có chiếm được thượng phong thì cũng khó lòng khiến hắn quá mức thảm hại. Đến lúc đó thì tìm cơ hội trốn chạy cũng không tổn hại đến danh tiếng của hắn. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Thiên Long yêu soái tối lại. Quả thực Thiên Yêu Điêu tộc không ai muốn động vào, nhưng hắn cũng không sợ sệt như là hai người bọn Kim Viên. Dù sao thì hắn cũng có bối cảnh không tầm thường. Từ lâu đã nghe danh của Thiên Yêu Điêu tộc lợi hại, nay có cơ hội ta cũng muốn thỉnh giáo. Thiên Long yêu soái quát lên, chân bước ra. Đằng sau thì sáu cái cánh bao phủ đầy sinh tử khí, khí tức bùng nổ. Rõ ràng hắn đã thúc đẩy thực lực chuyển luân cảnh đến mức cao nhất. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn mỹ quán là nụ cười hung hãn. Đôi cánh rơi hàng nghìn trượng quán răng rộng, cuồng phong quần quận, thân ảnh hắn bỗng chốc biến mất. Ngay vào khoảnh khắc Tiểu Điêu biến mất thì đôi cánh của Thiên Long yêu soái cũng chuyển động, thân hình lóe lên một cái lùi về phía sau mấy nghìn trượng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta há hốc mồm. Phụt. Thế nhưng mà ngay khi mà Thiên Long yêu soái vừa mới xuất hiện trên không khoảng cách đó vài nghìn trượng thì không gian phía sau bỗng tách ra. Một đạo quang trưởng lấp lánh ánh hắc tử kim, mang theo sinh tử khí bùng nổ đánh xuống. Một quyền tung ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian đều nổ tung. Thiên Long yêu soái vội vàng quay người, tốc độ của Tiểu Điêu khiến hắn phải kinh ngạc không ngớt. Lúc này rõ ràng không thể tránh né được nữa. Cả cánh tay quán bỗng chốc mọc ra chi chít những tấm vải màu đỏ rực, rồi nắm lại thành quyền đánh ra. Dầm dầm. Hai bên đâm sầm vào nhau. Sóng năng lượng kinh người quẩn quận như vũ bão. Không khí xung quanh hai người trong vòng vạn trượng đều bị kình khí đánh tan thành một chân không. Thiên Long yêu soái trước đó đã một quyền đánh bay Lâm Động, Thế nhưng mà uy phong của hắn rõ ràng không thể bộc lộ được vào lúc này. Cút! Bỗng một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Sắc mặt của Thiên Long yêu xoáy kịch biến. Lớp vảy trên cánh tay đã tan thành không còn gì. Cả thân thể bay ngược ra sau một cách thảm bại. Tất cả nhìn Thiên Long yêu xoáy một chiêu bị rơi vào thế hạ phong, mí mắt không kìm được mà giật giật. Quả nhiên không hổ là thiên yêu yêu tộc. Nếu cùng đẳng cấp, có lẽ ngoài cường giả của ba bá tộc còn lại thì chẳng ai đánh lại được họ nữa. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thân hình của Tiểu Điêu hiện ra với vẻ mặt kinh miệt. Khác với cái sát ý ngầm của Lâm Động, Tiểu Điêu lúc nào cũng thể hiện sự bá đạo và ngạo khí ra mặt. Nhưng đằng sau bá khí đó cũng có sự tinh tế của riêng hắn. Ngươi đắc ý hơi sớm đấy. Sắc mặt của Thiên Long yêu sói tím lại, chân bước ra, không khí dưới chân như nổ tung. Sinh tử khí tạo thành những vòng xoáy quanh người hắn, tiếng long ngâm cũng vang vọng khắp cả bầu trời. Bá Long bằng thiên quyền. Sau tiếng hét của Thiên Long yêu sói, chỉ thấy phía sau hắn bỗng có 6 con phi long khổng lồ hiện ra, rồi chúng gầm thét theo 5 đấm mà lao tới. 5 đấm khổng lồ khiến cả không gian nổi cuồng phong. Chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám xưng hiệu bá long sao? Thể diện của long tộc bị ngươi phá hủy mất rồi. Tiểu Điêu cười khẩy, hắn nhìn 5 đấm đang lao tới, rồi giơ một bàn tay với hắc tử khí lấp lóe bên trên. Rầm rầm rầm. Cự quyền đánh thẳng lên trưởng của Tiểu Điêu. Thế nhưng mà công kích hung hãn đó khi mà tiếp xúc với bàn tay của Tiểu Điêu thì phải dừng lại. Thân hình Tiểu Điêu không hề rung chuyển. Cảm giác này giống như là tất cả sức mạnh của Thiên Long yêu xoáy đều bị Tiểu Điêu hấp thu hết vậy. Sắc mặt của Thiên Long yêu xoáy tím tái lại, gầm lên từng trận. Long quyền khổng lồ tung ra vô số đạo tàn ảnh. Nguyên lực trời đất cũng vì quyền phong mà bạo động. Thế nhưng mà dù công kích có hung hãn như thế nào thì Tiểu Điêu vẫn đứng trên không, hai tay khẽ di động đón hết đòn thế tấn công cuồng bạo của Thiên Long. Thân thể không hề di chuyển một chút nào cả. Nhị ca lợi hại thật đó. Tiểu Viêm nhìn hai trận chiến không kìm được mà tán thưởng. Lâm Động khẽ gật đầu. Tiểu Điêu hiện nay cũng là chuyển luân cảnh, nhưng ở tầng thứ này hiển nhiên hắn mạnh hơn Thiên Long yêu xoáy một bậc. Hơn nữa cộng với thể chất cường hãn của Thiên Long yêu điêu tộc, rõ ràng là Thiên Long yêu xoáy không phải đối thủ của hắn. Trước đây chỉ nghe hắn khoác loác về thực lực đỉnh cao, giờ xem ra đúng là có thể tin được rồi. Lâm Động cảm khái. Trước đây rất lâu, trong mắt hắn một cường giả niết bàn cảnh cũng đã cường hãn không địch nổi. Còn Tiểu Điêu cũng chỉ là một yêu linh không có sức mạnh, thậm chí có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Lâm Động hồi đó có lẽ không thể ngờ mình lại có ngày hôm nay. Còn Tiểu Điêu cũng không thể ngờ hắn thực sự có ngày trở lại với thời kỳ đỉnh cao của mình. Chỉ có hai người mới hiểu huynh đệ họ đã phải trả giá nhiều đến mức nào khi đối mặt với những cường địch. Nhưng dù thế nào thì hôm nay họ cũng đã được báo đáp. Thiên Long yêu xoáy không phải đối thủ của Tiểu Điêu rồi. Lâm Động cười. Bùm! Và ngay khi Lâm Động vừa dứt lời thì Tiểu Điêu đã tung trường. Một trường nhìn như có vẻ nhẹ nhàng nhưng kèm theo phong lôi mạnh mẽ, đánh thẳng lên long quyền hung hãn đang đánh tới. Nhưng lần này sắc mặt của Tiểu Điêu lại lạnh đi, bàn tay cong lại thành trào. Tử hắc quang ngưng tụ lại đầu ngón tay gần như là dịch thể. Thiên yêu thủ! Tiểu Điêu hô lên một tiếng, chỉ thấy bụp một cái, long quyền nổ tung. Tiểu Điêu lướt tới, chảo không xuyên qua long quyền đánh lên cánh tay của Thiên Long yêu xoáy. 5 ngón tay nhọn hoắt cắm phập xuống. Rắc! Tiếng xương cốt gãy rời cùng với cả máu tươi bắn ra. Thiên Long yêu xoáy thét lên thảm thiết. Rồi mọi người kinh hãi khi mà thấy một bàn tay của Thiên Long yêu xoáy đã bị đứt. Cảnh tượng này thì khiến cho không ít người da đầu tê dại. Thậm chí hai người bọn Kim Viên khóe miệng cũng co giật. Phải biết rằng Thiên Long yêu xoáy bản thể là lục dực phi long. Tuy nhục thể không được như là long tộc chân chính, nhưng mà cũng không phải loại tầm thường. Dù cả hai bọn họ cũng không thể dễ dàng chặt đứt cánh tay quán như vậy, nhưng mà lúc này dưới bàn tay của Tiểu Điêu, nhục thể quán lại mong manh đến như thế. À! Thiên Long yêu xoáy kêu lên thảm thiết như bị chọc điếc, rồi lùi nhanh về phía sau. Tóc rũ rượi, gương mặt trở nên méo mó. Hắn gườm gườm nhìn Tiểu Điêu gào lên. Ngươi tưởng lão tử không dám giết ngươi sao? Còn bản lĩnh gì thì lôi hết ra đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Tiểu Điêu giơ tay lên, máu tươi chảy xuống theo ngón tay quán. Gương mặt tuấn mỹ lại mang theo sự lạnh lùng khiến người ta phải run rẩy. Thiên Long yêu sói mắt đỏ quạch. Lần này hắn không do dự nữa, há mồm bắn ra một đạo kim quang, rồi nó biến thành một ngọn núi khổng lồ kim sắc. Xung quanh là vô số đạo phù văn cổ xưa bao phủ, tỏa ra một thứ năng lượng hùng hồn. Cái gì? Là viễn cổ thần vật Kiểu Thiên Trùng Đỉnh sao? Hai người bọn Kim Viên thấy vậy sắc mặt đều thay đổi, rõ ràng chúng nhận ra vật đó. Ồ, là Kiểu Thiên Trùng Đỉnh, xếp thứ 32 trong bảng thần vật sao? Không ngờ Thiên Long yêu sói lại có món thần vật này. Ba người trung niên Thiên Yêu yêu tộc nhìn thấy vậy, gương mặt cũng đều hiện vẻ kinh ngạc. Thiên Long yêu sói lúc này thì tay kết ấn, sinh tử khí hùng hồn biến thành quang trụ bắn thẳng vào. Ngọn núi rung chuyển dữ dội, rồi phình to ra hàng vạn trượng, bóng đen dường như bao phủ cả dãy sơn mạch. Cửu Thiên Trùng Phong, trấn áp chư ma. Thiên Long yêu sói vẻ mặt hung hãn, mặt đỏ kè hét lên. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Cả trời đất như tối sầm lại, trên ngọn núi bắn ra một chùm kim quang. Ngọn núi rung lên rồi xé tan không gian, xuất hiện phía trên Tiểu Điêu và rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm. Cả dãy sơn mạch đều sụp đổ khi mà ngọn núi kia rơi xuống, sức phá hoại thật là khủng khiếp. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đang rơi xuống với gương mặt lạnh tanh, rồi hắn chậm chậm giang tay ra. Một vầng mặt trời màu tím đen bùng nổ, đồng thời theo đó là tiếng quát lạnh lùng. Thiên Yêu Thôn Nhật Thuật. Vầng mặt trời màu tím đen sinh ra từ trong cơ thể của Tiểu Điêu. Trời đất vốn đã ảm đạm, nay càng tối đen hơn. Uinh uinh uinh uinh. Ngọn núi kim sắc khổng lồ đủ để trấn áp một cường giả chuyển luân cảnh, mang theo sức mạnh đáng sợ ập xuống. Mặt đất rung chuyển, dường như cả sơn mạch sắp sụp đổ vậy. Cảm giác như ngày tận thế đã đến. Âm âm âm âm. Vầng mặt trời đó phình to ra với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài giây đã to hàng vạn trượng, rồi nó giống như là một cái động không đáy ẩn tàng không gian, nuốt gọn ngọn núi kim sắc trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc. Phụt. Âm thanh kỳ lạ vang lên trên không trung. Vầng mặt trời từ hắc quang trồi lên, ngọn núi kim sắc biến mất một cách quỷ dị. Tuy bề ngoài có vẻ yên lặng không tiếng động, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được ở bên trong vầng mặt trời đó đang phát ra một thứ năng lượng gần như hủy diệt. Có điều thứ năng lượng đó thì nhanh chóng suy yếu, kim sắc lấp lánh bên trong cũng dần dần biến mất, năng lượng từ ngọn núi kia thì bắt đầu mất đi. Phụt phụt. Khi mà luồng năng lượng đó biến mất hoàn toàn thì Thiên Long yêu sói sắc mặt thịt biến, rồi trắng nhợt, máu tươi bắn ra. Hắn có thể cảm nhận được hắn đã mất đi kia quyền kiểm soát Kiểu Thiên Trùng Phong. Sao có thể như vậy được? Thiên Long yêu sói kinh hãi thất sắc. Hắn không thể ngờ được rằng Tiểu Điêu lại có thể đoạt được Kiểu Thiên Trùng Phong của mình. Thiên Yêu Đô ta có thể nuốt gọn cả trời đất, một món viễn cổ thần vật thì có gì khó khăn? Vẻ mặt Tiểu Điêu đầy khinh thường, ánh mắt lạnh như băng. Chân bước ra rồi bỗng chốc xuất hiện trước mặt của Thiên Long yêu sói. Uinh uinh uinh. Thiên Long yêu sói thấy vậy thì gầm lên giận dữ. Quyền phong hùng hồn bùng phát đánh thẳng về phía công kích của Tiểu Điêu. Dầm dầm. Tiểu Điêu đưa bàn tay ra chặn đứng quyền phong của Thiên Long yêu sói. Khóe miệng hắn nhếch lên, rồi cong lại thành chảo, năm ngón tay sắc bén cắm ngập vào thịt của Thiên Long yêu sói. Thiên Long yêu sói mắt đỏ quạch, thân thể nhanh chóng phình to, huyết quang lan tỏa, biến thành một con phi long sáu cánh. Tiếng long ngâm bạo nộ vang khắp cả đất trời. Ngươi tưởng biến thành bản thể có thể thoát được sao? Tiểu Điêu cười khẩy. So với Thiên Long yêu sói lúc này, hắn đúng là chỉ như một con kiến. Nhưng mà khí thế lại áp chế hoàn toàn Thiên Long yêu sói. Song trảo của Tiểu Điêu rạch tan lớp vảy giáp cứng cáp của Lục Dực Phi Long, rồi túm chặt lấy một cái cánh, nhấc cả con rồng khổng lồ lên, rồi ném mạnh xuống một đỉnh núi. Rầm rầm rầm rầm. Cả ngọn núi sụp đổ. Lục Dực Phi Long điên cuồng dãy giụa, nhưng mà hai tay Tiểu Điêu thì chặt tựa như là gọng kìm. Hung sát khí tràn lên trong mắt, thân hình khẽ động rồi lại nhấc con rồng lên một lần nữa. Rầm rầm rầm rầm. Mặt đất không ngừng chấn động. Vô số cường giả sững sờ há hốc mồm nhìn tiểu điêu điên cuồng quật lục dực phi long lên trên ngọn núi này đến ngọn núi khác. Mãi lâu sau da đầu tất cả đều tê dại. Người thanh niên nhìn có vẻ ngoài tuần mỹ kia không ngờ lại ra tay điên cuồng như vậy. Lần lượt vô số ngọn núi sụp đổ dưới cái bóng đen khổng lồ. Tiếng gầm thét thê thảm của thiên long yêu soái cũng không ngừng vang lên trên không trung. Điều này khiến cho bọn kim viên cơ mặt không ngừng co giật. Trong lòng cảm thấy may mắn vì đã rút lui kịp thời. Chúng rất là chấn động trước cảnh tượng này. Cùng là đại yêu soái ở thú chiến vực, đương nhiên chúng rất hiểu rõ thực lực của thiên long yêu soái. Nhưng lúc này dù hắn đã đến kiểu thiên trùng phong ra nhưng vẫn thảm bại như vậy, chúng không thể không kinh hãi trước lực chiến đấu kinh người của thiên yêu điêu tộc. Lần này hắn dù không chết thì cũng bị lột mất một lớp da rồi. Hai người nhìn nhau cười khổ. Ai ngờ được chuyện hôm nay lại biến thành như vậy. Sớm biết thì đã không gây vào lâm động rồi. Phía dưới mấy người lâm động cũng đang nhìn cảnh tượng cuồng bạo đó. Rồi hắn nhìn sang bọn Trần Thông sắc mặt đang vô cùng sợ hãi. Hắn khẽ khắng giọng. Thật ra bình thường hắn rất là thân thiện đó. Nghe vậy thì mấy người Trần Thông cười khan. Thực sự thì bọn họ không thể liên hệ được với cả một kẻ thiên long yêu xoáy thê thảm kia với từ thân thiện được. Xem ra trận chiến này sắp kết thúc rồi. Lâm Động vươn vai. Hắn có thể nhận thấy khí tức của thiên long yêu xoáy đang yếu đi nhanh chóng. Rõ ràng hắn đã bị trọng thương vì công kích bạo lực của tiểu điêu. Rầm rầm rầm. Ngay khi Lâm Động vừa dứt lời thì bóng đen trên trời ập xuống. Thân thể to lớn của lục dực phi long bay qua rồi đánh tan một vài ngọn núi. Nửa thân thể hắn đã bị đống đất phủ lên, máu tươi chảy ra ồ ạt, mùi tanh nồng bay khắp cả không gian. Cường giả có mặt ở đây đều sững sờ nhìn lục dực phi long đang giãy giụa trong đống đổ nát, nhất thời đều ngậm miệng để giữ cho bình tĩnh. Trên không trung thì tiểu điêu dần đáp xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Liếc nhìn lục dực phi long, tay khẽ đập vào nhau thản nhiên mà nói. Họ là huynh đệ của ta, ngươi dám động vào họ, ta giết ngươi cũng không quá đáng. Dứt lời, hai con mắt bình thản của hắn quét qua khắp bốn phía. Mà Lôi Uyên Sơn này cũng là địa bàn của huynh đệ ta. Sau này kẻ nào dám có ý đồ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đón tiếp. Giọng nói của tiểu điêu lần này không ngạo nghễ như trước, nhưng ai cũng nhận ra đằng sau sự bình thản đó là sát ý lạnh như băng. Kim Viên và Kiểu Điêu yêu soái ở đằng xa nghe vậy mà cơ mặt giật giật, rồi thầm thở dài. Bọn hắn biết là tiểu điêu đang nói cho mình nghe. Cả không gian không một ai dám lên tiếng. Vô số cường giả có danh khí không nhỏ ở thú chiến vực cũng rụt rè sợ sệt. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của tiểu điêu, chẳng một ai dám động vào sát tinh này nữa. Trong đống phế tích có huyết quang yếu ớt, thân thể của lục dực phi long thu nhỏ lại rồi biến thành hình người. Thiên long yêu sói thảm hại nằm trong vũng máu. Hắn ho dữ dội, máu tươi bắn ra. Một lúc sau mới hầm hè nhìn tiểu điêu. Hãy cho thiên yêu điêu bá đạo, hôm nay ngươi giỏi thì giết ta đi, nếu không thì bản tọa sẽ không để ngươi yên được đâu. Tiểu điêu dần dần thu lại nụ cười, đôi mắt ngưng tụ sát ý khiến trời đất hạ nhiệt. Ta là long tộc, nếu ngươi dám giết ta, xem long tộc có để yên hay không. Thiên long yêu soái thì không hề sợ sệt, cười khẩy mà nói. Cái gì? Ngươi cũng là người của long tộc sao? Ngươi tưởng là có chút huyết mạch của rồng là được coi là người của long tộc sao? Tiểu điêu châm chọc. Thiên long yêu soái hừ lạnh một tiếng. Huyết quang tụ lại trong lòng bàn tay biến thành một cái đồ đằng của long tộc. Trên đó lan tỏa thứ uy nghiêm, áp lực của long tộc chân chính. Cái gì? Long tộc đồ đằng kìa? Ba người trung liên chuyển luân cảnh thấy vậy đều chau mày. Loại đồ đằng này chỉ những người được long tộc chấp nhận thì mới có, mà những người có nó có thể coi là long tộc thật sự. Tiểu điêu cũng khựng người lại vì long tộc đồ đằng. Thiên long yêu soái thấy tiểu điêu như vậy thì hừ lạnh. Thân phận này cũng khiến hắn phải dè chừng rồi chứ. Thế nhưng mà ngay lúc đó chỉ thấy sự châm chọc hiện lên mặt của tiểu điêu. Long tộc hiện nay đã đến mức thứ rác rưởi gì cũng nhận vào rồi sao? Điêu gia ta hôm nay muốn xem liệu rằng Long tộc có loại tạp chủng như ngươi mà khai chiến với cả Thiên Yêu Điêu tộc ta không. Dứt lời, sát ý lại bùng phát. Rồi hắn không chút do dự, thân hình lao vút tới, hai ngón tay điểm ra, chùm hắc tử quang bắn tới, đánh nổ Long tộc đồ đằng. Ngươi! Thiên Long yêu soái thấy Tiểu Điêu không hề kiêng nể gì như vậy, sắc mặt kịch biến. Nhưng mà không đợi hắn nổi điên thì Tiểu Điêu đã xuất hiện phía trước hắn, rồi một quyền đánh ra. Hắc tử quang quẩn quện biến thành cự trào, đem theo sức mạnh hung hãn đập xuống Thiên Long yêu soái. Thiên Long yêu soái lúc này đã trọng thương, nên chỉ có thể dương mắt nhìn cự trào đánh xuống. Lúc này mắt hắn đã dâng tràn sự sợ hãi. Hắn không thể ngờ là Tiểu Điêu lại bá đạo đến mức như vậy, không coi thể diện của Long tộc ra gì. Quỳnh. Cự trào hung hăng đánh xuống. Thế nhưng mà khi sắp đến đánh đến nơi thì không gian phía trước của Thiên Long yêu soái bỗng nhiên biến dạng. Hai thân ảnh bước ra, tung trường, tiếng long ngầm vang vọng, cự long bay ra đánh tan cự trào của Tiểu Điêu. Vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu, có thể tha được thì tha, đâu cần phải hạ sát thủ như vậy. Một giọng nói trầm đục mang uy lực mạnh mẽ vang lên. Tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt. Phía trước của Thiên Long yêu soái là hai thân ảnh. Trên người họ tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ đến cực hạn. Thứ uy lực đó dường như ngưng tụ lại phía sau họ, hóa thành cự long quận mình. Cái gì? Long tộc? Mọi người thấy vậy đều sững người, đồng thời thất thanh kêu lên. Không ai ngờ được là trong mấy ngày mà hai trong bốn đại... Không ai ngờ được là có mấy ngày mà hai trong bốn đại gia tộc đã lộ diện.